Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhận đi theo anh rồi. Em nhớ ba, nhớ má. Mẹ là người tình cảm cho nên rất dễ xúc động. Khi mẹ nhắc đến ông bà ngoại là không kìm được giọng nước mắt và cảm xúc. Ba thấy mẹ khóc cho nên dỗ về an ủi mẹ. Ba hứa sẽ dẫn mẹ đi về để xin ông bà tha lỗi. Giá mà ba có được một cuộc sống ngang giai cấp với nhà của mẹ thì mẹ đã không phải khổ tâm tới như vậy rồi. Ba đợn thêm vài bài nữa cho mẹ hát, rồi họ nghỉ, đi vào trong để ngủ, chuẩn bị cho một ngày sau bắt đầu công việc. Cuộc sống êm đềm vui vẻ trôi. Và cái ngày ba vui sướng nhất cuộc đời khi nghe chính bà mụ báo rằng mẹ đã có thai. Ba nhảy cẩn lên như một đứa trẻ chờ mẹ mua quà về khi đi chợ. Ba mừng đến nỗi nhấc bổng bà mụ lên trên, rồi quay vòng vòng cười lên vui sướng. Còn bà mụ thì hét ré lên, đánh bầm bợp vô vai ba nó. Cái thằng quỷ này chống mặt chết tao bây giờ, bỏ tao xuống coi. Ba bỏ bà mụ xuống, cảm ơn bà rối rít. Ba cũng cười với niềm vui của ba nó, vì ba nó là người hiền lành chân chất, được lòng mọi người ở cái miệt này. Ba chạy vào ôm chầm lấy mẹ. Nước mắt người đàn ông rơi ra vì niềm hạnh phúc vui sướng. Ba thì thầm vào tai mẹ. Nè, em có thai rồi. Trời thương vợ chồng mình rồi em à. Thiệt hả anh? Mẹ cũng bất ngờ, vui sướng mà ôm chầm lấy ba. Hai người khóc như những đứa trẻ con vậy. Do mấy hôm nay mẹ không khỏe, ăn không được gì, ba gấp bộ lòng cá lóc ngon nhất cho mẹ. Mẹ cũng không ăn được, ói xanh cả mặt. Cho nên ba mời thầy Lan kiêm bà mụ về thăm khám, vì chỉ nghĩ mẹ bị bệnh thông thường thôi. Cả hai người cứ như vậy mà vui mừng đến nỗi bà mụ phải lên tiếng. Ai, chán hai đứa bay quá, khóc sầm hả? Còn con Phượng, bay mà khóc vậy đó, sau này con bay mắt nó buồn, mặt nó nhăn, tội nghiệp nó. Thôi tao về ạ. Ba và mẹ khóc đó, rồi cũng cười đó. Tâm lý của hai người lúc đó phức tạp vô cùng. Ba chạy ra nhét vội vài tờ tiền vô tay bà mụ, rồi rối rít cảm ơn. Ba quay trở vào trong, nghiêm mặt lẫn giọng nhìn mẹ nó, làm cho mẹ nó lo lắng nói. Sao anh vậy? Làm em sợ đó. Nè, từ nay á, em không được làm cái gì nặng hết, nghỉ ngơi tịnh dưỡng thôi. Mọi chuyện để anh làm hết cho, biết chưa? Đó là mệnh lệnh đó. Mẹ bật cười vì ba như vậy, nhưng mẹ hiểu được ba yêu thương mẹ như thế nào. Từ ngày ấy ba làm nhiều hơn để kiếm tiền, để chuẩn bị đón đứa con đầu lòng của mình. Mọi người ai cũng chúc mừng cho ba mẹ của nó. Ba không cho mẹ làm bất cứ thứ gì, ba giặt đồ rửa chén luôn thay cho mẹ. Và rồi cái ngày chị nó chào đời, bà mụ chạy ra báo cho ba là mẹ tròn con vuông rồi. Ba mừng đến bật khóc, cho nãy giờ ba rất lo lắng. Ba quỳ xuống giữa sân lạy trời đất đã phù hộ cho cả nhà. Sau đó ba chạy vào, bà mụ trao cho ba đứa con gái đầu lòng. Ba chạy vào buồn hôn lên trán của mẹ. Ba nói trong xúc động. Em là giỏi nhất. Cảm ơn em vì tất cả. Ba trao chị cho mẹ, rồi ba dở quà trong niềm hạnh phúc. Chị phụ họa lại bằng cái tiếng e e. Mẹ mới buồn đôi chút nói. Nhưng mà không phải con trai nói giỏi, anh đừng có buồn nghe. Em này, con nào cũng là trời thương trời cho, anh không có phân biệt con trai con gái đâu. Chỉ cần nó khỏe mạnh là anh mãn nguyện rồi. Nè, phải không, con gái cưng của ba? Cả nhà đầy ấp tiếng cười nói, hạnh phúc càng thêm hạnh phúc. Nhưng đâu đó, những đám mây đen tan tóc mầm quạ từ phía xa trôi về. Chương 3. Quay về. Niềm vui tới chưa được bao lâu, ngày ba và mẹ bồng chị về quê xưa để chịu tội với hai ông bà. Khi vừa về tới cổng nhà thì bà Hai Lan, vú nuôi lúc trước của mẹ và cũng là quản gia của gia đình, khi ra mở cửa, bà Hai kinh ngạc vì sự xuất hiện của mẹ nó. Bà thốt lên ngạc nhiên xen chút xúc động. Trời ơi mèn ơi, bay đi đâu vậy? Cả nhà nháo nhào đi tìm tụi bay đó. Sao mà ngu dữ vậy con? Vô nhà, vô nhà rồi nói. Dạ chú. Khi bước vô sân, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.